Bạch Dận Ninh nhìn ví tiền trên tay cô. Bữa này tôi mời cô. Lâm Tử Lạp cố chấp. Đã nói rồi, tôi mời anh, sao có thể để anh trả tiền được chứ? Cách Trương.